truyền đi lại truyền về, tính cả việc phải làm từ nơi xa thì cũng mất ít nhất 3, 4 ngày mới xong xuôi cho được. Mà mai mình rời đi ngay rồi. Vả lại còn tiền hoa hồng cho người trung gian nữa chứ. Vừa thì thầm, hắn vừa bước qua một bên nhặt chiếc mũ phớt lụa cháy xém đội lên đầu. Rồi, hắn kéo lê thi thể khổng lồ của ác ma đến lối ra, đưa tay mở cửa phòng. Tiếng gió thổi vung vút vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng rộng. Cơ Linh chạm ngón tay để vô hiệu hóa dây linh thể. Tiếp tục lôi cái xác gớm ghiếc và đáng sợ của ác ma sền sệt giữa hành lang, xuống cầu thang để trở lại tầng 1. Lúc này không còn mấy người trong quán bar. Bàn ghế bị lật tung, mảnh vỡ rải rác, khắp nơi là một mớ ngổn ngang. Cơ Linh băng qua phần chân cầu thang nát vụn, bước xuống sàn sảnh quán bar. Quét mắt khắp một vòng, hắn tìm thấy ông chủ quán đằng sau quầy pha chế, chỉ còn vài tên bảo kê mà lão thuê nán lại, phần lớn đã tản ra. Cột, cột, cột. Cơ Linh sải từng bước một tiến tới, kéo lê cái thây ác ma đằng sau hết va bàn lại đổ ghế. NG, ngài muốn làm gì? Ông chủ lùi lại, the thế gào lên. Mấy tay bảo kê túng tụng lại trong nơm nớp lo sợ. Ánh mắt họ đảo qua đảo lại, động tác cũng lộ rõ ý định chỉ cần xảy ra bất cứ tai nạn nào, họ sẽ vọt ra ngoài ngay tấp lự. Cơ Linh dừng chân, ném đầu cơ chi ra trước mặt lão ta. Rồi, hắn tức tiếng với giọng khàn khàn. Ông có thể đổi tiền thưởng không? Chủ quán thất thần mất một giây. Theo bản năng, lão dời ánh nhìn xuống phía thi thể khổng lồ của ác ma vẫn còn rừng rực cháy vài đốm lửa xanh lam nhạt. Lão và đám bảo kê đều hít một hơi sâu, vô thức cảm thấy thật hoang đường. Đây chính là ác ma hàng thật giá thật. Ngoài việc không có sừng dê uốn cong ra, trông nó y hệt ác ma được mô tả trong kinh thánh của giáo hội hay những câu chuyện thần thoại. Đối với người thường sinh sống ở sân chơi của hải tặc, chứng kiến sức mạnh siêu nhiên chẳng phải điều gì hiếm hoi. Về phương diện này, họ hiểu biết hơn hẳn so với dân chúng thuộc địa Oravi phía Tây và thổ dân Vương quốc. Tuy nhiên, ông chủ quán bar và đám bảo kê chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một ác ma chân thực. Thậm chí họ còn nghi ngờ đây là cách giáo hội bôi đen thành phần người phi phàm phi chính quy. Chủ quán khó khăn dời mắt đi, đối mặt với nhà thám hiểm mang biểu cảm lạnh lùng trong bộ đồ rách tả tơi, ông ta đáp. Có. Cơ. Chắc họ sẽ biết cách xác nhận đây là cơ chi. Nó là cơ chi phỏng. Cơ Linh lặng lẽ phát ra tiếng thở phào nặng nề, gật đầu. Lão chủ quán ngần ngừ 2 giây mới miễn cưỡng nở một nụ cười e sợ. Nhưng không thể đổi hết được đâu. Ngài cũng biết rồi đấy, kiểu gì cũng phải mất chút phí dọc đường, khoảng chừng 30%. Nếu không ngài sẽ phải đợi khá lâu. Dù gì 9.500 bản cũng không phải con số nhỏ. Đối với cảng Toscater thì ít nhất phải mất một tuần. Đây là vì hải tặc thường xuyên qua lại vùng này, nên hay có nhà thám hiểm đặt chân tới săn tiền thưởng, do đó mới có sản lượng tiền mặt lớn như thế. Chứ giả mà ở Oravi hay chỗ khác, chắc phải mất 2 tuần hay thậm chí cả tháng trời. 9.500 bản quả thực không phải con số nhỏ. Cơ Linh nhớ rõ lúc còn ở thành phố Tin, kinh phí dự trù của một tiểu đội kẻ gác đêm chỉ vỏn vẹn 1.000 bản. Mà còn chia cho cả giáo hội và bên phòng ban cảnh sát. Hắn ngẫm nghĩ đôi chút, hỏi ông chủ quán ba. Ông có biết ta không? Có ạ, lão chủ quán vội gật đầu. Cơ Linh trừng qua tất cả những người đứng đó, hỏi tiếp. Ông có tìm được nơi ta nghỉ trọ không? Có ạ, lão không dám nói dối. Cơ Linh ừm. Một tiếng, thẳng thừng nói. Trước trưa mai, mang 6.000 bản tới chỗ ta. 6.000 bản. Còn ít hơn 70% nữa, thiếu khoảng 600 bản lận. Lão chủ quán sững sờ, không ngờ nhà thám hiểm điên cuồng lại chủ động hạ giá. Có làm được không? Cơ Linh hỏi lại. Phần 650 bản thêm vào chính là tiền bồi thường cho quán ba. Suy cho cùng hắn cũng là người biến cả quán thành tình trạng hỗn độn như vậy. Nhưng đời nào một nhà thám hiểm điên cuồng lại thốt ra lời đó? Hắn tin chắc chủ quán sẽ chẳng phải nhà từ thiện gì, còn lâu mới tự tay dâng tiền thừa cho kẻ khác. Lão chủ quán cân nhắc thật cẩn thận rồi trả lời. Có à? Dù quá trình làm việc của bên chính phủ không nhanh đến thế, lão cũng chẳng lo lắng gì. Vì lão đã tính sẽ vay mượn một phần cũng như bỏ tiền tiết kiệm của bản thân ra để trả trước cho số tiền thưởng Diamond Sparrow cần. Một cuộc làm ăn lời lãi những mấy trăm bản hiếm hoi như vậy, sao lão có thể bỏ qua? Kling gật đầu. không nói gì nữa mà xoay người bước về phía lối ra của quán bar. Đến gần cửa, hắn lấy từ trong túi áo ra vài đồng penny ánh vàng rồi ném lên chiếc bàn tròn nhỏ chưa đổ. Vài tiếng len keng phát ra, xu penny lăn mấy vòng rồi dừng lại, tổng cộng 8 penny. Suốt quá trình làm hành động ấy, Kerlin trong bộ lễ phục đen dài chẳng hề dừng chân. Chẳng mấy chốc bóng lưng hắn đã biến mất khỏi ngưỡng cửa. TH, thế nghĩa là sao? Lão chủ quán vừa kinh ngạc vừa mù mờ hỏi. Phần đông bảo kê lắc đầu với vẻ mặt tương tự, ra hiệu họ cũng chẳng hiểu ý đồ của Demon Sparrow là gì. Chỉ có duy nhất một tay bảo kê khác vẫn đứng canh cửa ra suốt bấy lâu thì trầm tư nheo mày. Anh ta lưỡng lự nói. Lúc hắn mới đến, hình như hắn đã lấy mất của ai một cốc bia và ném nó vào cơ chi. Có khi nào đây là bồi thường cho tiền bia và tiền cốc không? Quán bar lại chìm vào yên lặng một lần nữa. Dù chủ quán và mấy tay bảo kê không thể chấp nhận lời giải thích ấy, song họ vẫn vô thức cảm thấy hành vi đó rất phù hợp với phong cách của nhà thám hiểm điên cuồng Demon Sparrow. Lại hỏng một bộ đồ nữa rồi, gần chính bản chứ ít gì. May mà lần này bỏ túi kha khá. Mai phải làm một bộ mới thôi. Sau khi quẹo vào con phố khác, Kerlin đứng lại quan sát bản thân. Hắn không vội quay về nhà trọ ngay. Nhờ vào chỗ tư liệu do Monsona, thủ lĩnh tân đảng thuộc Loen cung cấp, hắn tìm đến một tên cảnh sát nghiện mê tái. Kẻ này đã giúp đám băng đảng làm bao nhiêu việc xấu, thậm chí còn ngụy tạo tình tiết để giết hại nhân chứng. Kerlin dùng phương thức thông linh để xác thực tội ác của gã, sau đó cho phép đói khát ngọ nguậy hưởng thụ bữa đại tiệc của hôm nay. Xong xuôi đâu đấy, Kerlin leo lên xe ngựa cho thuê, quay về nhà trọ, trở vào phòng mình. Bố trí tế đàn xong, hắn dùng nghi thức để đưa đói khát ngọ ngoại và viên tinh thể máu dài mảnh nọ lên phía trên xương xám. Ngồi vào vị trí cuối của bàn đồng dài, Kerlin không hề chần chừ cầm găng tay lên, phóng thích linh hồn tư tế ánh sáng. Vị cường giả danh sách năm này là một ông lão hiền diệu sở hữu khuôn mặt gầy gò cùng khí chất nho nhã. Mặc chiếc áo choàng giáo sĩ trắng đơn giản. Ông ta cúi người làm một lễ để biểu thị lòng biết ơn đối với thực thể thần bí được che phủ trong làn sương xám. Kerlin khẽ gật đầu đáp lại rồi cụ thể hóa giấy bút và viết một câu bói. Phối phương ma dược trên danh sách 7 của con đường mặt trời. Ngã người vào lưng ghế, hắn bắt đầu dùng phương thức xem bói trong mơ. Để thông linh. Thế giới xám xịt nhanh chóng biến đổi, hắn trông thấy vị tư tế ánh sáng. Nọ trải một cuộn giấy da dê màu nâu ra giữa căn phòng ngập tràn ánh dương. Trên tấm giấy đó ghi chép phối phương bằng tiếng phây sát cổ. Danh sách 6, công chứng viên. Vật liệu chính, một phần kết tinh rễ cây trưởng giả, 5 sợi lông đuôi chim khế ước tâm linh. Vật liệu phụ trợ, 100ml nước cây khế ước tâm linh sáng rọi, một bông hoa hướng dương viền vàng, một bông hoa hướng dương viền trắng, 5 giọt dương sĩ thủy sinh. Hình ảnh đó chỉ dừng lại đôi chút rồi loan ra như gợn sóng trên mặt nước. Một sảnh đường nguy nga đặt hàng loạt các bức tượng vàng hiện ra. Đứng trong sảnh đường là một người đàn ông được phủ kín bởi ánh dương thuần khiết đến nỗi không ai dám nhìn thẳng vào. Ông ta nói với những người trung niên bên dưới. Đây là phối phương ma dược. Tư tế ánh sáng. Hãy ghi lòng tạc dạ rằng, xua tan bóng tối, ca ngợi mặt trời. Ông lão đón nhận sự xôn xao kích động, lật dở cuộn giấy da dê cổ xưa. Danh sách 5, tư tế ánh sáng. Vật liệu chính, một màu đỏ của vua gà trống bình minh, một viên đá ánh sáng rực chói thuần trắng. Vật liệu phụ trợ, 5 gam hương thảo, 7 giọt nước cam tay vàng, 10ml nước đá, 60ml máu vua gà trống bình minh. Nghi thức, trong bóng đêm thuần túy, chôn vùi toàn bộ cơ thể vào một khối băng không thể tan chảy rồi uống ma dược. Cảnh tượng nhanh chóng biến mất, không còn dư thêm nội dung nào. Kerlin chẳng lấy làm bất ngờ. Hắn biết rất rõ rằng thời điểm dính líu đến lĩnh vực bán thần, thường 7 đại giáo hội sẽ chỉ cung cấp ma dược và nghi thức chứ không cho phối phương. Bấy giờ, bóng dáng của vị tư tế ánh sáng gần như đã tiêu tán hẳn do bị ép thông linh. Vẻ mặt đau đớn của vị cường giả này cũng dần mờ đi khi ông ta ngẩng đầu lên, dang rộng hai tay như đang ôm lấy ánh dương. Ca ngợi mặt trời. Vị tư tế ánh sáng nhắm mắt lại, thành kính cất tiếng. Sau khi để lại lời trăn trối, linh thể ông ta vỡ vụn trong nháy mắt rồi hòa tan vào trong sương xám, hoàn toàn biến mất. Một con chiên ngoan đạo. Kerlin thở dài bình phẩm, sau đó hồi tưởng những gì mình đã thấy trong mơ để sao chép lại phối phương. Vật liệu chính của công chứng viên là kết tinh rễ cây trưởng giả. Mình nhớ rõ phối phương ma dược bác sĩ tâm lý của tiểu thư chính nghĩa cũng cần quả cây trưởng giả. Xem xét từ góc độ này thì con đường khán giả và mặt trời có thể trao đổi khi lên danh sách cao thật rồi. Cái khó của hầu hết người thường trong nghi thức trở thành tư tế ánh sáng là chẳng biết tìm đâu ra loại băng không tan chảy, nhưng nhóc mặt trời thì khác. Nếu chôn vùi sâu bản thân trong bóng đêm thuần túy tại vùng đất bị thần bỏ rơi thì sẽ vĩnh viễn biến mất không còn tăm hơi. Phải tìm biện pháp phòng tránh mới được. Xua tan bóng tối và ca ngợi mặt trời là phương pháp đóng vai à? Kling cân nhắc suốt một lúc rồi mới cầm tinh thể máu sinh ra từ người cơ chi lên. Suy đi tính lại, hắn viết câu bói tương ứng lên giấy. Nguồn gốc của nó. Cầm vật phẩm và tờ giấy, Kling nhẹ nhàng tụng niệm rồi tiến vào cảnh mơ. Giữa thế giới tối tăm mờ nhòe, hắn trông thấy chiếc thuyền buồm khổng lồ mang tên tàu báo tử với đầu và đuôi thuyền cong lên cao vút. Hắn trông thấy cơ chi leo thang dây, trèo lên bông. Ngay khi vị sứ đồ dục vọng này vừa đáp đất, một làn sương đen xì tỏa ra từ các khe nứt trên bông. Thứ khí đen đặc tràn ngập mùi tà dị và sa ngã ấy bọc trọn lấy cơ chi vào bên trong, làm ô nhiễm và vấy bẩn mọi vật phẩm sáng bóng trên người gã, bao gồm cả cơ thể gã. Khí gas nhanh chóng co cụm lại rồi chui vào trong ngực cơ chi. Nó dần hóa thành màu đỏ như thể bị nhuộm bởi máu. Cuối cùng mọi thứ trở lại như bình thường. Cơ chi quỳ một chân xuống trước bong tàu, hô lớn. Ý chí của ngài là ý nguyện của tôi, tàu báo tử vĩ đại. Thế rồi, khung cảnh tứ tán, cơ linh choàng mở mắt. Hắn ngồi thẳng lưng lên, nhìn vào viên tinh thể máu dài mảnh. Lạc trong suy nghĩ, hắn thầm nhủ. Tàu báo tử có sự sống. Một vật phong ấn mang đặc tính sống. Tinh thể này là nguồn gốc của việc nó khống chế các thuyền viên và mang tính ô nhiễm mãnh liệt. Do đó vật phẩm thần kỳ cấp thấp sẽ bị nó ăn mòn à. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 205, kẻ mê sản. 205, kẻ mê sản. Cầm viên tinh thể máu lên và ngửi thấy mùi lưu huỳnh thoang thoảng, Kling lờ mờ cảm nhận được sức mạnh ăn mòn ẩn sâu trong đó. Truyền thuyết kể rằng vực sâu chính là địa điểm mang sức mạnh ô nhiễm kinh khủng nhất, đến cả thiên sứ cũng sẽ sa ngã và mất khống chế nếu ở đó. Hiển nhiên những kẻ canh giữ vực sâu cuối cùng cũng sẽ bị vực sâu đồng hóa. Đặc tính mà tàu báo tử đã thể hiện rất khớp với điểm ấy. Hừm, gia tăng sự đồng hóa với sứ đồ dục vọng. Lên! Kling miên man suy nghĩ. Chẳng bao lâu sau, hắn chú ý tới một chi tiết. Đó là cơ chi tuyên thệ lòng trung thành với tàu báo tử chứ không phải bất tử vương Agalito. Nói cách khác, bất tử vương chân chính là tàu báo tử à. Agalito chỉ là người phát ngôn hoặc người quản lý các đối tượng bị ô nhiễm của nó. Ha, tương truyền rằng Agalito không phải bán thần, càng chẳng phải một danh sách bốn, nhưng chỉ nhờ vào tàu báo tử mà có thể trở thành một trong tứ vương. Nếu đúng thế thật thì tình trạng của gã còn thảm hơn mình dự đoán, đến quyền tự chủ gã còn chả có. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ trường hợp gã đúng là danh sách bốn và mối quan hệ giữa gã với tàu báo tử là cộng sự hợp tác. Ma quỷ! Cơ mà, kiểu gì chẳng có mùi xảo trá, lừa dối người khác đâu đây. Kling trầm ngâm vài giây, thử bói toán lần nữa để xem có nhận được gợi ích hữu dụng nào từ viên tinh thể máu dài mảnh kia không. Hắn không sợ sẽ chuốc lấy phiền phức lớn, hay nói cách khác, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón chúng. Kể cả nó có liên kết với vị ác ma vương nào từ vực sâu thì phản ứng cũng chỉ ngang với lần bị cắn trả từ chúa sáng thế chân thực hay mặt trời rực chói vĩnh hằng là cùng. Kling tin sương xám vẫn có thể ngăn cản và áp chế nó. Đây mới chỉ là lần đầu tiên nên sẽ không bị khóa chặt vị trí, không phải vấn đề gì to tát. Vả lại mình đã bói nguồn gốc của nó rồi, chẳng có nguy hiểm gì, nên chắc chắn tàu báo tử không phải một ác ma danh sách không? Ha, rõ như ba ngày rồi đấy thôi. Nó mà là ác ma danh sách không hay một vật phong ấn cấp độ vua thiên sứ, Amon gì đó, thì sao phải tránh khỏi mình, nữ vương thần bí, thượng tướng ánh sao và Anderson chứ? Kling chợt nhận ra mình vừa tự dọa ma tinh thần mình, bèn nghiêm túc bắt đầu xem bói cảnh mơ. Trong thế giới mờ mịt u ám, hắn trông thấy một nơi phủ kín sương dày đặc. Một con quái vật được tạo nên từ vô số cục thịt đen ngòm đang trường bò ngọ ngoại, khoang bụng nó phát ra tiếng rống ầm ầm. Kẻ mê sản. Cảnh tượng thay đổi, xuất hiện một tế đàn trong cổ xưa dội đầy máu tươi. Phía trên nó khắc họa đầy từ ngữ và ký hiệu mang cảm giác ô uế như thể đang hò hét cái gì. Thế giới mờ nhạt vỡ vụn, Cơ Linh mở mắt, ngồi thẳng lưng lên. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn đồng dài, nhủ thầm. Kẻ mê sản. Ở đây là chỉ trạng thái của tàu báo tử trước khi biến thành một vật phong ấn, kẻ mê sản đến từ vực sâu, hay nó chính là con quái vật khổng lồ chấp vá từ vô vàng khối thịt đen kịch nọ bị một kẻ mê sản giết xong biến thành vật phong ấn. Ha ha, kiểu gì thì vẫn khẳng định được có dính đến một con thuyền. Nếu không thì nó đã chẳng kết rắn thành tình trạng hiện giờ. Từ tiếng cười lớn của kẻ đứng trên bờ vực mất khống chế, khả năng cao là tàu báo tử tương ứng với kẻ mê sản. Có thể phán đoán sơ bộ nó không phải vật phong ấn cấp không, chứ không bất tử vương đã đứng đầu tứ vương rồi. Tầm danh sách ba chăng? Hơn nữa, rõ ràng Agalito không hề tương xứng với nó, nhiều nhất cũng chỉ phát huy năng lực khoảng danh sách 4 thôi. Tế đàn ô uế kia mang tới cảm giác nó đang gào thét gợi ý viên tinh thể máu này có thể dùng để triệu hồi ác ma danh sách cao thì phải. Chẳng hạn như một kẻ mê sản. Không biết cách nào để triệu hồi một ác ma danh sách cao, cũng chẳng định làm thế, Cơ Linh tiện tay ném viên tinh thể máu cùng viên tinh thể lóe sáng, đặc tính phi phàm sinh ra trên người vị tư tế ánh sáng. Vào trong đống đồ lộn xộn. Vô cùng tùy tiện, hắn đặt đại một cái tên cho thứ trước. Khí thế của kẻ mê sản. Làm xong, Cơ Linh cẩn thận chuẩn bị bói toán lần nữa, đây là để xác nhận xem liệu đêm nay hắn có nguy cơ đụng độ nguy hiểm đến từ bất tử vương Agalito. Trên thực tế, hắn đã đoán trước phần nào kết quả xem bói. Đó là bất tử vương Agalito sẽ không lên đảo. Một là vì đảo Toscater đang có bán thần ẩn mình, người phi phàm thông thường có thể không hay, nhưng chắc chắn tứ vương sẽ biết đến một mức độ nào đó. Mà Agaito không có vẻ gì sẽ muốn phát sinh xung đột chính diện với bán thần khác, cưỡng ép tiến vào lãnh địa của kẻ khác không phải phong cách của gã. Hai là căn cứ vào giả thuyết trước đó, Kalin đã nảy ra một suy luận, Agalito vốn không dám rời tàu báo tử, còn tàu báo tử lại không thể đi trên bờ. Quả nhiên, Kalin nhận được gợi ý tối nay hắn cực kỳ an toàn. Đồng nghĩa với việc hắn không cần thay đổi hình dạng và phải chuyển sang nhà trọ khác. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, vừa bước chân xuống nhà hàng ở tầng 1 và ngồi vào ghế, Kalin đã trông thấy Anderson hút lù lù xuất hiện. Anh thản nhiên kéo ghế đối diện ra và ngồi xuống trước mặt hắn. Thợ săn mạnh nhất dùng tay chải qua chải lại mái tóc vàng ngắn và chia chúng làm 3, 7. Đoạn, anh nhìn Demon Sparrow, cười khanh khách. Ghê chưa, lấy một chọi 3 mà vẫn săn được cơ chi mới giỏi. Cái điệu bộ kéo lê xác ác ma xuống lầu dưới của anh đã truyền khắp toàn bộ cảng Toscater rồi đấy. Hề hề, nghe bảo mọi tên hải tặc bị gán lệnh truy nã đều quyết định tránh xa khỏi tầm mắt anh. Trong bán kính cách anh 5 km, chúng sẽ không dám bén mảng. Từ khi quen biết Rangli, Kalin đã dứt khoát bỏ thói quen uống sữa. Hắn giơ tay gọi một tách cà phê, một lát bánh mì trắng, hai lát bánh mì nướng, một chiếc xúc xích heo cùng một đĩa bơ. Xong xuôi, hắn mới điềm nhiên đối đáp. Khả năng thu thập thông tin của ngươi khá nhỉ. Anderson bật cười. Đây là tố chất thiết yếu làm nên một thợ săn mà lại. Các nhà thám hiểm trên Toscater đang sôi nổi thảo luận một vấn đề hết sức nghiêm túc, rốt cuộc thì ai mới là thợ săn mạnh nhất. Thấy Demon Sparrow chỉ ngẩng đầu nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như băng mà không rõ ẩn ý, Anderson đơ mặt, khô khan cười đáp. Họ đều bầu cho anh cả. Ha ha, đằng nào thì đây cũng là biển Sonia chứ đâu phải biển sương mù. Sao ngươi phải chêm thêm câu cuối vào vậy? Bị ngứa đòn à? Tỏ vẻ thờ ơ, Cơ Linh thuận miệng hỏi. Còn gì nữa không? Hả? Anderson bỗng cảm thấy khả năng nghe hiểu của mình bị suy giảm. Còn tin gì nữa không? Cơ Linh hỏi lại cụ thể hơn. Còn. Anderson chợt nháy mắt ra hiệu, tối qua môn Sona của tân đảng thuộc Loan bỗng mất tích một cách bí ẩn. Ở ngay trong căn phòng của mình, xung quanh vẫn đầy đủ vệ sĩ đứng canh, thế mà gã lại mất tích một cách bí ẩn. Bên chính phủ giải thích hẳn môn Sona đã chết rồi. Nguyên nhân khả năng cao là do thờ cúng tà thần hoặc triệu hồi ác ma. Ha, có cho tiền người ta cũng chẳng tin. Vì chính giáo hội Bảo Táp đã nhận được một phong thư nặc danh, trong đó ghi chép cặn kẽ tội ác của môn Sona, còn kèm bằng chứng nữa. Nói xong, Anderson nhìn Demon Sparrow không chớp mắt, mong mỏi nhà thám hiểm điên cuồng này sẽ thả cho mình thêm chút thông tin. Anh nhớ rất rõ, chiều hôm qua Demon Sparrow mới hỏi mình trên hòn đảo này ai đáng chết nhất. Và câu trả lời của anh là Monsona từ tân đảng thuộc Loen. Cơ Linh một tiếng rồi im lặng. Lúc này, một bóng người chạy vội vào trong nhà trọ. Sau khi nhìn ngó quanh quất, ông ta mừng rỡ hướng về phía Cơ Linh. Đây là lão chủ quán ba hôm qua. Ngài Sparrow. Lão ta bỏ chiếc mũ bon, nét lõm đỉnh xuống, cúi đầu làm một lễ, bên kia xác nhận rồi à, nhưng để xong xuôi hết thủ tục thì phải mất thêm 2 ngày nữa. Dù gì đấy cũng là số tiền lớn mà. Ha ha, tôi biết hôm nay ngài sẽ đi luôn, nên để tránh làm lỡ dở lịch trình của ngài, tôi đã lấy tiền mình ra ứng trước cho số tiền thưởng. À, một phần trong này là vốn lưu động của quán bar, phần khác do tôi vay mượn bạn bè. Ngài đếm xem đủ chưa à? Lão ta cố tình nói chi tiết như vậy là vì ngoài việc kiếm được tiền, lão còn muốn bày tỏ thiện chí của mình với Demon Sparrow, muốn kết bạn với nhà thám hiểm điên cuồng này. Còn về chuyện hành động này có khiến mình bị bất tử vương ghi thù hay không, lão ta chẳng hề lo lắng. Đám cơ chi cũng sẽ nhận tiền thưởng thông qua bọn lão, đây là chiến lợi phẩm thu được trong cuộc chiến giữa các hải tặc. Ai mà chẳng muốn có thêm tiền hoa hồng, đây là luật bất thành văn trên biển. Kalin đếm chồng tiền mặt 6.000 bảng dày cộp xong chia ra nhiều xấp nhỏ, nhét vào các túi khác nhau. Rồi, hắn gật đầu đáp. Tốt. Chủ quán ba thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn ngó giáo giác, lão ta hạ giọng xuống. Ngài phải cẩn thận, bất tử vương là một kẻ thù lâu nhớ dai, biết đâu lại chặn đường thuyền ngài trên biển. Lão ta không dám nói mình có cách sắp xếp cho người lén lên thuyền và rời đi một cách bí mật. Vì lão sợ bất tử vương sẽ trả thù mình nếu bị phát hiện. Ta biết. Cơ Linh bình thản đáp. Ông chủ quán bar không nói gì nữa, chỉ cúi người rồi rời khỏi phòng ăn nhà trọ. Anh có cách rời khỏi đây hả? Anderson tò mò nhìn Demon Sparrow. Ngươi đoán xem. Cơ Linh nở nụ cười lịch thiệp nhã nhặn. Khóe miệng Anderson giật giật. Trong anh tự tin có thừa thế thì tôi yên tâm rồi. À đây. Vé tàu, 1:30 chiều sẽ xuất phát. Chất như nước cất ạ, tôi còn tưởng mình kiếm được 1.600 bảng trong một đêm đã là dữ lắm rồi rồi. Ai ngờ. Colin không thèm đáp lời mà bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Sau đó, hắn ra ngoài bổ sung một bộ lễ phục mới để tránh bị thiếu đồ thay. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã tới giờ tàu thủy khởi hành. Vừa cầm chiếc vali mới mua, Anderson quay sang quan sát Demon Sparrow đứng bên cạnh. Hỏi trong lo ngại. Chúng ta cứ thế mà ngồi tàu rời đi thôi à? Chắc tàu báo tử đang ở đâu đó quanh vùng hải phận này đấy. Mà tàu tương lai thì đã rời bến vào hôm qua sau khi tiếp tế xong. Anh cảm thấy rời đi dưới cơn thịnh nộ của bất tử vương không phải một lựa chọn khôn ngoan. Hẳn Demon Sparrow sẽ không điên đến mức thấy chết mà vẫn nhắm mắt lao đầu vào đâu nhỉ? Trừ phi hắn đã giăng sẵn bẫy. Vừa nghĩ ngợi. Anderson đột nhiên nảy ra suy đoán. Colin không quay sang nhìn anh mà đi thẳng lên bong tàu với chiếc vali da trong tay. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Có vẻ tàu báo tử đã cảm nhận được khí thế của nó gặp phải vấn đề nào đó. Dựa trên phương thức hoạt động của bất tử vương, khó mà tưởng tượng được nó sẽ ép buộc tấn công toàn lực. Còn nếu giả thuyết của hắn sai, thì khoảnh khắc tàu báo tử xuất hiện ở đằng chân trời, Colin sẽ lập tức vào phòng cầu nguyện chính mình. Kế đó, hắn có thể tiến lên phía trên sương xám và dùng quyền trượng đáp lời. Hắn muốn xem giữa kẻ mê sảng và hải thần, ai mạnh hơn ai. Đây vốn không phải kế hoạch nguyên bản của Colin. Ban đầu hắn định sử dụng năng lực của quyền trượng hải thần, ra lệnh cho sinh vật biển tìm một phương tiện. Dưới nước cho mình ngồi. Sau đó, dưới hàng tá tầng lớp phòng thủ bằng bùa chú, hắn sẽ kéo Anderson ra khỏi nước và cùng trốn khỏi phạm vi phong tỏa của tàu báo tử. Để rồi bí mật leo lên chiếc tàu thủy họ đã mua vé. Tuy nhiên, cân nhắc tới việc mục tiêu trả thù đột ngột biến mất, khả năng cao bất tử vương sẽ giận cá chém thớt, lạm sát các tàu thuyền chở khách khác. Suy cho cùng, hải tặc cũng là thành phần không tuân thủ luật pháp, càng không có tiêu chuẩn đạo đức. Sau khi lên phía trên sương xám xem bói, Colin quyết định sẽ rời đi một cách quang minh chính đại. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. audiotruyen.org Chương 206, sự chờ đợi vô nghĩa. 206, sự chờ đợi vô nghĩa. Sau khi bước lên bong và tiến vào trong khoang tàu, Colin đang định mở miệng nói gì thì đã bị Anderson hút giành trước. Không phải đấy chứ. Nếu tôi mà là hành khách trên tàu, vừa trông qua đã thấy một nhà thám hiểm mới đắc tội bất tử vương ở đây, thì chắc cú là tôi đứng ngồi không yên luôn.